Lời hứa định mệnh, chương 1-2, góc truyện audio.com, rang rang, tiểu thư Sakura, đến, người giúp việc chưa kịp nói dứt câu thì cánh cửa phòng mở ra với một nụ cười của một cô gái vô cùng dễ thương. Buổi sáng tốt lành, người giúp việc hết sức ngạc nhiên, sao hôm nay tiểu thư dậy sớm quá vậy? À, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới mà. Em phải đến trường sớm chứ? Người giúp việc mỉm cười. Vâng, chủ tịch, phu nhân và thiếu gia đang chờ người đấy ạ. Nghe thấy thế, Sakura vội chạy ngay xuống nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Hôm nay cô mặc một bộ đồng phục nữ sinh, tóc xõa ngang vai, trên vai thì mang một cái ba lô. Con chào cả nhà, chào con yêu, hôm nay trông con xinh lắm. Nedeshiko, mẹ Sakura mỉm cười hiền hậu. Chào buổi sáng, con gái của ba. Cha của Sakura nói, Sakura cởi ba lô ra để lên ghế rồi ngồi vào ghế kế bên. Chà, nay quái vật dậy sớm vậy, cô biết có chuyện gì cô đấy? Anh Toya nói với vẻ mặt châm chọc. Sakura tức giận nhưng lại kiềm chế lại, mỉm cười nói. Hôm nay em cô muốn gây sự với anh, em tha cho anh lần này đấy. Toya ngơ thấy vậy, giật mình xém bật ngừa. Sakura thấy vậy mỉm cười. Thôi các con ăn đi. Dạ, mời cả nhà dùng bữa. Nói rồi Sakura ăn thật nhanh, sau đó chào ba mẹ anh hai rồi đến trường. Đến cổng trường, Sakura nhìn thấy một cô gái, mái tóc dài ngang lưng đang đi đến. Chào Sakura, lâu rồi cô gặp bạn. Cô gái ấy nói, chào Tomoyo, hì, Sakura ra thầm nghĩ, mình và bạn ấy mới gặp nhau hôm qua mà. Hôm nay trông bạn xinh quá, Tomoyo à, sjsj. Bạn nói là mình ngại quá. Bạn cũng vậy mà, Sakura hôm nay kiêu lắm. Sakura e ngại trước lời khen của cô bạn thân. Khuôn mặt e ngại ửng hồng cùng với mái tóc phất phơ bồng bềnh chóp gió càng khiến cho Sakura xinh đẹp hơn. Cả hai người cùng nhau đi vào trường và nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý cho toàn trường. Sakura nè, bạn xem lớp chưa? Tomoyo hỏi, á, mình quên xem mất rồi. Sakura lo lắng, vội chạy ra bảng thông báo thì Tomoyo cười. Mình đã xem giúp bạn rồi, Sakura à, thật cô. Mình học lớp nào vậy? Có học chung với bạn cô? Dĩ nhiên là có rồi. Chúng ta học lớp 12A, vì chúng ta mới chuyển đến nên phải lên phòng giáo viên trước. Nói rồi Tomoyo cùng với Sakura đi lên phòng giáo viên với biết bao cặp mắt dồn về phía họ. Những lời bàn tán xôn xao, hình như hai bạn ấy mới chuyển đến thì phải. Cô biết họ học lớp mấy ta? Chấm, một bạn bất giác la lên, hình như họ là tiểu thư của hai tập đoàn Kinomoto và Daido Ui thì phải. Thật cô vậy, wow, họ vừa xinh đẹp lại vừa giàu có, ước gì họ là bạn gái mình nhỉ. Ước gì họ học chung lớp với mình, thế là trường mình lại có thêm hai hot girl rồi. Bọn con trai suýt xoa khen ngợi, giờ vào học cũng đã đến. Mọi người ai nấy đều nhanh chóng vào lớp. Trong lớp 12A xôn xao tiếng nói chuyện, chào hỏi nhau của các học sinh trong lớp. Dưới ở một góc lớp, một chàng trai với mái tóc màu cà phê, đôi mắt màu hổ phách, gương mặt lạnh lùng đang gục mặt xuống bàn, mắt lim dim ngủ. Phía trên là một chàng trai khác mái tóc màu xanh dương, gương mặt thân thiện đang trò chuyện cùng mọi người. Hai người họ là hai hot boy của trường, thân với nhau từ nhỏ và cũng là hai thiếu gia của hai công ty lớn, Xiaoran Li và Aerion Hiragizawa. Cô giáo bước vào lớp, mọi người ai nấy đều trở về chỗ ngồi, chỉ riêng mình Xiaoran vẫn ngủ một cách ngon lành. Chào các em, góc truyện audio.com. Hôm nay đã chính thức bước vào năm học mới, cô hy vọng các em sẽ cố gắng. Cô nói rồi nhìn suốt cuối lớp, Xiaoran, em mệt lắm hả? Cô nói với giọng tức giận, Aerion thấy vậy bèn quay xuống. Xiaoran à, cái gì nữa? Xiaoran tỏ vẻ khó chịu, hay là em muốn ăn cái cây hả? Mắt cô giáo té lửa. Xiaoran nghe vậy bèn giật mình ngồi dậy. Em xin lỗi, với một vẻ mặt tĩnh bơ, không có một chút gì tỏ vẻ biết lỗi cả. Vậy thôi được rồi, em có thể ngồi, nhưng đây là lần cuối đấy. Cô nói rồi quay lên lớp, Xiaoran cũng ngồi xuống bàn. Cô giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai SS mới. Cô nói với giọng vui vẻ, những lời bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên. Các em trật tự, cô nói lớn và cả lớp đều im lặng, chờ SS mới vào lớp. Được rồi, bây giờ hai em có thể vào rồi đấy. Sakura cùng Tomoyo bước vào, bọn con trai thì ngất ngây trước vẻ đẹp của hai người họ. Cả lớp ồ lên, chỉ có Aerion là bình thường, còn Xiaoran thì tỏ vẻ chán ngẫm. Lại có thêm phiền phức. Anh suy nghĩ, bây giờ thì hai em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho cả lớp biết được không? Vâng, được ạ, Tomoyo nói cùng với một nụ cười trên môi. Chào các bạn, mình là Tomoyo Daido Ui. Hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình. À, còn mình là Sakura Kinomoto. Cũng xin mọi người giúp đỡ mình trong năm học tới. Sakura lúng túng, thôi được rồi, bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho hai em. Cả lớp nghe thế bèn nhộn nhịp như cái chợ, đặc biệt là bọn con trai cứ tranh nhau xin cô cho hai người đó ngồi gần mình. Chỉ riêng Xiaoran và Aerion vẫn ngồi yên. Được rồi, cô nói rồi quay sang Tomoyo và Sakura đang đứng. Cô đã chọn cho hai em chỗ ngồi rồi. Sakura sẽ ngồi kế bên Xiaoran, còn Tomoyo thì sẽ ngồi phía trên Sakura, nghĩa là kế bên Aerion. Cô nói rồi chỉ chỗ cho họ. Tomoyo ngồi vào chỗ của mình, rồi cô cất tiếng. Bạn là Aerion à? Ừ, hân hạnh được biết bạn, Tomoyo. Aerion đáp lại cùng với một nụ cười thân thiện tỏ vẻ lịch sự. Quay lại với Sakura, cô cũng về chỗ ngồi của mình, chào hỏi các bạn xung quanh. Bỗng cô quay sang Xiaoran đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Chào bạn, Xiaoran, mình là Sakura, đáp lại lời chào đó của cô là tiếng im lặng ngó lơ của Xiaoran. Sakura định nói lại thì, Sakura à, bạn đừng hỏi nữa. Xiaoran là người rất ít nói chuyện và cậu ấy, như bạn đã thấy rồi, cậu ấy là một người lạnh lùng và là đàn anh trong trường ta đó. Tuy vậy nhưng cậu ấy rất là đẹp trai và được các bạn nữ lớp khác còn ngưỡng mộ nữa. Một bạn gái ngồi gần đó khuyên nhỏ Sakura. Sakura nghe vậy nên cũng không nói gì nữa. Giờ học bắt đầu, vì hôm nay là ngày đầu nên cô cho tiết học kết thúc sớm. Cả lớp quây quần nói chuyện với nhau. Kể cả Sakura, Tomoyo và Aerion cũng tham gia. Chỉ có Xiaoran vẫn ngồi im gục đầu xuống bàn ngủ. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi ra về. Sakura và Tomoyo cùng nhau trò chuyện trên đường về nhà. Sakura này, hôm nay bạn cảm thấy sao? Ừ, tớ thấy các bạn trong lớp rất thân thiện và dễ hòa đồng. Chỉ trừ Xiaoran thôi, cô đáp lại. Xiaoran, có phải cái bạn ngồi sau Aerion không? Ừ, bạn ấy đó. Mà, Aerion, sao cậu kêu tên cậu ấy thân mật thế? Sakura cười châm chọc Tomoyo. Không có mà, tại bạn ấy rất dễ gần. Nên cậu thích cậu ta hả? Sakura cười, tớ đã nói là không có mà. Gocchuyenaudio.com. Mình với cậu ấy chỉ mới quen nhau thôi. Tomoyo biện minh với vẻ mặt ngại ngùng. Xem kìa, mặt cậu đỏ hết lên rồi này. Cậu đừng có chọc mình nữa mà, Sakura. Tiếng nói đùa cùng với tiếng cười giỡn tràn ngập trên con đường về nhà của Sakura và Tomoyo. Hết chương.